Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, cái chồng. Thứ tư bắn ra cầu gấp đôi vé tháng, Trác gian nan nắm lên điện thoại di động, đi qua internet ngân hàng chuyển khoản, bà, đem, đủ đủ hơn 2 ức USD đi vào đường ám cho tài khoản của hắn. Đồng thời tiến hành biểu thị về sau, chứng minh hắn tư nhân tài khoản trong không có tiền, lúc này mới khổ sáp nói ra, tiểu thư, ta không có xem tinh tường dung mạo của ngươi, càng không biết ngươi là ai, tuy là ta tổn thất một số tiền lớn, nhưng ta chỉ cầu bảo mệnh. Đường ám cười lạnh nói, ngươi tư nhân tài khoản bên trong tiền, coi như là tạ tội, như ngươi còn dám bán đứng chúng ta. Lần sau chẳng những ngươi sẽ chết, tự liền ngươi tất cả thân nhân đều sẽ chết. Đừng tưởng rằng ngươi là hắc phong người của tổ chức, ta gia lão bản cũng không dám giết ngươi. Chỉ cần giá cả đầy đủ cao, đừng nói là ngươi, tự liền ngươi tất cả thân nhân, bằng hữu đều sẽ bị vô số người vô tình giết chết. Trác liều mạng nuốt ngụm nước miếng, run sợ trong lòng nói ra, là phải phải. Ngài nói không sai, ta tuyệt đối không còn dám bán đứng các ngươi. Đường ám thỏa mãn nói ra, để chứng minh lời của ngươi, ta còn cần ngươi phối hợp diễn một hồi đùa giỡn. Muốn sống hay không, xem ngươi bề ngoài hiện. Trác vội vàng hỏi, diễn cái gì đùa giỡn? Đường ám nói ra, ngươi vừa mới là cho Hắc Vu gia tộc đại thiếu gia Tinh Khoát gọi điện thoại chứ? Có phải hay không muốn đem chúng ta qua đây mua tình báo sự tình nói cho hắn? Trác khổ sáp nói ra. Không sai, ta muốn tư nhân hạ kiếm một khoản tiền. Cho nên mới, chấm ngoặc kép, đường ám lãnh khốc cắt đứt hắn. Nhàn nhạt nói ra. Trác, người căn bản cũng không minh bạch ngươi muốn bán đứng nhân có bao nhiêu cường đại. Như ngươi biết, e là cho dù là cho ngươi 20 tỷ USD. Ngươi cũng không dám làm ra chuyện khác người tình. Ta cần ngươi làm là nói cho Tinh Khoát Tinh Luân đã trở lại Bangkok, mà hắn liền ẩn thân ở khoảng cách Bangkok hơn 100 cây số ra bên trong vườn. Cái kia ra vườn ở Bangkok thị khu hướng đông nam, mà ra vườn lão bản là một vị là Tả Đại Quyền người. Trác kinh ngạc nói, ta biết Tả Đại Quyền, lẽ nào hắn cùng các ngươi có cừu oán? Đường ám lãnh khốc nói ra, ngươi không cần quan tâm vấn đề này, ngươi chỉ cần bả, đem, ta nói cho ngươi biết sự tình, toàn bộ chuyển cáo cho Tinh Khoát, ngoài ra, hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, Tinh Khoát chắc chắn phải chết, nếu như ngươi muốn cho hắn làm lấy lòng, sợ rằng chỉ có một con đường chết, Trác đã cảm nhận được đối phương thần bí cùng khủng bố, cho nên để mạng sống, hắn chỉ có thể kiên trì tự thân bà, đem, tình báo viết tinh tường, nhưng sau đi qua internet truyền tống cho Tinh Khoát, ta đã làm xong, ngươi có hay không có thể buông tha, chấm ngoặc kép, Trác tay chỉ theo máy tính bàn phím trên, lên, rời, vừa nói một bên quay đầu nhìn lại lệnh hắn nghẹn họng nhìn chân chối là, phía sau đã lại không bóng người, ảo giác, không thể. Vừa mới cô gái kia xác thực tồn tại qua, nhưng là, cái này cửa trong phòng cửa sổ đều là tắt, trên đường căn bản cũng không có mở ra, nàng là vào bằng cách nào, lại là làm sao rời đi, lẽ nào nàng là quỷ hồn hay sao? Trác lau bả, đem, mồ hôi trên trán, đứng dậy bả, đem, gian phòng mỗi một cái góc đều kiểm tra một lần. Xác nhận trong phòng trừ mình ra không còn có người khác về sau. Lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước ghế salon đặt mông sụi lơ ở phía trên. Vừa mới cái loại này liên tiếp lâm cảm giác tử vong. Như vậy chân thực, sợ hãi như vậy, làm cho hắn đến bây giờ đều lòng có dư kinh sợ. Không thể lại nhúng vào, dù cho Tinh Khoát cho mình một tòa kim sơn. Cũng không thể lại để ý tới gia tộc bọn họ chuyện tình. Tinh Luân cùng bên người hắn thần bí nhân nhóm. thật sự là quá kinh khủng, như bọn họ muốn giết chính mình, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Bên cạnh mình đám phế vật kia, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trác muốn tinh tường vấn đề này, tức thì tâm lý ung dung không thiếu. Đại ngắm khu, cung vũ hội quán, Đường Tu vừa mới trở về, cầm cái kia sấp tài liệu trở lại gian phòng của mình. Thần sắc liền khẽ động, dò hỏi, để cho ngươi làm được sự tình, đều làm xong. Đường Ám thân thể vặn vẹo, bằng khoảng không xuất hiện ở Đường Tu trước mặt, cung kính nói ra, sư gia, đều đã làm xong, chính như ngài từng nói. Trác muốn theo Tinh Khoát nơi ấy lại kiếm bộn, hơn nữa chuẩn bị làm tiền để dành của mình. Cho nên, ta buộc hắn bả, đem, ngài giao phó sự tình, truyền lại cho Tinh Khoát. Đường Tu cười lạnh nói, Hắc Phong tổ chức thật là thế giới trên, lên, khổng lồ nhất tổ chức tình báo. Nhưng cái tổ chức này tràn đầy tiền tài lợi ích khí hơi thở. Bởi vì, này tổ chức nhân số nhiều lắm, bên trong tất nhiên ngư long hỗn tạp, thấy lợi vong nghĩa đổ vô số kể, lời hứa của bọn hắn cũng không bằng phóng cái dám thực sự. Đường Ám lộ ra một nụ cười, nói ra, sư gia, cái kia chắc tiền riêng không thiếu, ta buộc hắn đem mình tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ tiền riêng. Tất cả đều đi vào ta người gửi tiết kiệm trong. Tổng cộng là hơn 240 triệu đô la Mỹ. Hơi sau ta liền đem tiền đi vào ngài tài khoản. Cái gì? Đường Tu mặt sắc ngẩn ngơ. Lập tức mới giờ khóc giờ cười nói ra. Tại sao ta cảm giác bên cạnh ta một đám thủ hạ toàn bộ đều biến thành tội phạm? Mỗi một lần xử trí địch nhân đều muốn tìm một khoản. Đường Ám khóe miệng câu. Nói ra, sư gia, chúng ta thiếu tiền. Đường Tu tức giận nói ra, là thiếu tiền mua tài nguyên tu luyện chứ? Đường Ám gật đầu nói ra, không sai, bởi vì chúng ta trong tu luyện cần đại lượng tài nguyên, nhất là đan dược tiêu hao quá nhanh, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy được nhiều tiền hơn, theo tổng bộ mua đan dược. Đường Tu cười nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nếu muốn lấy được tài nguyên tu luyện, tất nhiên phải bỏ tiền mua. Bách Yến Tửu Lâu cho các ngươi hàng năm tiền lương không nhiều lắm, nhưng chính các ngươi đều là có bản lãnh người, đích xác có thể đủ lấy được không thiếu tiền. Được rồi, chỉ cần các ngươi không lạm sát kẻ vô tội, cướp đoạt người yếu, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi. Số tiền này ngươi liền chính mình giữ đi. Tương lai người của chúng ta càng ngày càng nhiều, tài nguyên tu luyện xác định vững chắc, hội càng ngày càng khẩn trương. Hiện tại mua thêm một chút chung quy không có hư chỗ. Đường Ám vui vẻ nói, cảm tạ sư gia. Đường Tu xua tay nói ra, không cần khách khí với ta, chẳng qua số tiền này ngươi cũng đừng độc chiếm. Ngươi mua được tài nguyên tu luyện chi về sau, cũng cho ngươi ca một điểm. Ta phát hiện hắn ngoại trừ tu luyện, chính là nữ nhân, dường như liền nếu không có chuyện gì khác tình có thể làm. Đường Ám bất đắc dĩ nói ra, ca ca của ta là một kỳ lạ, dùng tiền đều tiêu tiền như nước quen, mấy năm nay ta nhưng là thường cho tiền hắn. Đường Tu cười nói, vậy ngươi liền đốc thúc hắn, làm cho hắn sớm một chút tìm một bà quản gia, nếu không thì ngươi sợ rằng phải nuôi hắn cả đời. Đường Ám nắm lại nắm tay, nghiêm túc nói ra, ta nhất định sớm một chút đốc thúc hắn tìm cho ta cái chị dâu. Đường Tu cười cười, nói ra, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta cần nghiên cứu hạ liên quan tới Hắc Vu gia tộc tư liệu, nhưng hậu chế định một phần hành động kế hoạch. Đường Ám đột nhiên hỏi, sư gia, có muốn hay không ta đi một chuyến ra vườn? Ngài bà, đem cạm bẫy thiết trí ở nơi ấy, vạn nhất Tinh Khoát suốt đêm dẫn người tới, sợ rằng Tả đại quyền nhân thấp đỡ không được. Tả Thanh cùng nàng hai đứa bé, chỉ sợ cũng phải lọt vào nguy hiểm. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần ngươi bây giờ quá khứ, hơi sau ta chế định ra hành động kế hoạch, liền tự thân dẫn người suốt đêm quá khứ. Ngoài ra, chúng ta đi trước Hắc Phong tổ chức phân bộ thời điểm, ta đã để Kim Sư bọn họ quá khứ, tin tưởng có bọn họ, coi như là tinh khoát nhân so với chúng ta trước giờ chạy tới, cũng không tổn thương được Tả Thanh cùng hai đứa bé kia. Hắc Vu gia tộc, tộc địa, Tinh Khoát vội vã sao sao sao sao sao sao sao sao. Theo một cái nhà trong nhà lầu bước ra đi ra, khi hắn đi tới Hắc Vu gia tộc cửa lớn thời điểm, bên người đã hội tụ hơn 10 người, bọn họ toàn bộ đều là người xuyên hắc y, cầm trong tay pháp trượng cùng một ít vũ khí lạnh, ở hơn 10 chiếc xe từ xa chỗ lái tới, đứng ở cửa lớn thời điểm, Tinh Khoát mọi người lập tức lên xe, hướng xa chỗ gào thét đi. Mấy phút sau, Hắc Vu gia tộc gia chủ Tinh Thác vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa chính. Cái kia hai mắt thần đầy băng lãnh thần sắc, theo nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ bị hắn rút ra, hướng bên trái bỏ rơi đi. Tức thì một đoàn hắc vụ thần tốc tại hắn bên trái xuất hiện. Hắc vụ chi sau một vị đầy đầu tóc bạc lão già, đưa tay bà, đem, cây chủy kia thủ tiếp được. Theo sau, Tinh Luân đứa bé kia tuy là không có bản lãnh gì, nhưng hắn cuối cùng là ta nhi tử, như Tinh Khoát thật muốn giết hắn, ở Tinh Luân nhất thời điểm nguy cấp, ngươi liền xuất thủ bà, đem, Tinh Luân cứu được đi. Đầy đầu tóc bạc lão giả dò hỏi, như Tinh Luân chiến bại Tinh Khoát, trở thành thắng lợi cuối cùng người đâu? Tinh Thác lắc đầu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Tinh Luân có thể chiến bại Tinh Khoát sao? Bạch Phát lão giả lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy không quá có thể, nhưng cái này thế thượng không có tuyệt đối sự tình, nói không chừng nổi bật biến cố, xuất hiện chúng ta dự liệu ra tình huống. Lại giả thuyết, Tinh Luân dường như theo Hoa Hạ quốc tìm đến một nhóm giúp đỡ. Tuy là chúng ta không tin tưởng những người đó thực lực, nhưng Hoa Hạ quốc ngọa hổ tàng long hạng người vô số kể. Vạn nhất hắn tìm đến nhân rất cường đại, Tinh Khoát sợ rằng phải chịu thiệt. Tinh Thác giơ tay lên sờ sờ mũi, đáy mắt lóe ra như có điều suy nghĩ thần sắc, gật đầu nói ra, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Hoa Hạ quốc hoàn toàn chính xác có quá nhiều cường giả, chúng ta không thể không phòng. Như vậy đi, ngươi bà, đem 13 vu bảo vệ dẫn đi đi. Đến lúc đó coi như xuất hiện biến cố, ngươi nên cũng có thể giải quyết. Bạch Phát lão giả gật đầu, cầm cái muỗng thủ lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ, thần tốc biến mất ở Tinh Thác trước mắt. Ra vườn, Tả Đại Quyền lẳng lặng dựa vào ở cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài đen nhánh cảnh tượng. Cứ việc nữ nhân mang theo hai cái khả ái ngoại tôn tới, nhưng hắn trái tim kia lại đầy khói mù. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, một loại vài chục năm cũng không có xuất hiện tâm thần bất định cảm giác tại hắn tâm lý càng ngày càng mãnh liệt. Mười mấy năm trước, hắn chính là bằng vào loại này thần kỳ giác quan thứ 6. Trước giờ ý thức được hoàng gia mang tới nguy hiểm, cho nên trước giờ đào tẩu, cuối cùng không có bị hoàng gia tộc người giết chết. Mà lần này, dường như so với mười mấy năm trước cảm giác càng thêm mãnh liệt, thì dường như lưỡi hái của tử thần đã gác ở cổ hắn lên, làm cho hắn hoảng hốt có chút khó có thể hô hấp. Đến cùng, là cái gì nguyên nhân? Tả Đại Quyền không ngừng suy nghĩ, cuối cùng kết luận lại chỉ có một, đó chính là gần đối mặt nguy hiểm. Sợ rằng cùng hôm nay cùng nữ nhi cùng đi đến đường tu có quan hệ. Thậm chí, vô cùng có khả năng cùng hoàng gia có quan hệ. Không được, không thể lại ngồi chờ chết. Nhất định phải trước giờ an bài. Đầu tiên là bà, đem, Thanh Nhi cùng hai đứa bé đưa đi. Sau đó sẽ chạy khỏi nơi này, đến phụ cận đi quan sát. Rạng sáng 4 giờ, làm Tả Đại Quyền bà, đem, nữ nhi cùng ngoại tôn đều phái người bí mật đưa đi về sau. cái kia phần sợ hết hồn hết vía cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thì dường như chính mình đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể xé cắn chính mình một khẩu, mà một khẩu vẫn là đủ để chí mạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.